Môi trường, phần 2. Tác giả, Nguyễn Đình Hùng, tùy bút. Nguồn tham khảo, ấn phẩm văn hóa Việt Nam, tìm tòi và suy ngẫm. Các chiều kích thứ nguyên, dimensions, của con người. Chủ nghĩa Marx, kế thừa từ Marx và Engels, không dừng lại ở việc khẳng định con người là tổng hòa các quan hệ xã hội hay sản phẩm của tự nhiên. Bước sang thời hiện đại, tư tưởng ấy được phát triển thêm. Con người vừa là một cá nhân, vừa là một sinh vật xã hội, vừa là một sinh vật tự nhiên. Ở tư cách cá nhân, mỗi người mang một thân thể, một ý thức, một đời sống riêng biệt. Đây là phần tôi không thể thay thế. Ở tư cách sinh vật xã hội, ta chỉ tồn tại trong mạng lưới quan hệ, gia đình, cộng đồng, quốc gia, nhân loại. Không có xã hội, cá nhân không thể hình thành nhân cách. Ở tư cách sinh vật tự nhiên, ta lệ thuộc vào đất, nước, không khí, ánh sáng. Mọi hoạt động sáng tạo đều dựa trên nền tảng tự nhiên. Ba bản diện này không tách rời mà đan xen, tạo nên một thực thể phức hợp. Cả ba giúp ta tránh cái nhìn phiến diện, chỉ coi con người là cái tôi cô lập, hay chỉ là sản phẩm xã hội, hoặc chỉ là sinh vật sinh học. Mọi người đều sinh ra bình đẳng nhưng khác nhau. Bình đẳng về phẩm giá, ai cũng có quyền sống, quyền được thở, quyền được yêu thương. Khác nhau về năng lực, hoàn cảnh, tính cách, khát vọng. Chính sự khác nhau này làm nên tính đa dạng của nhân loại. Ý nghĩa triết học, bình đẳng không đồng nghĩa đồng dạng. Xã hội công bằng là xã hội biết tôn trọng sự khác biệt, biến khác biệt thành nguồn phong phú chứ không phải thành bất công. Đây là bước phát triển quan trọng, từ khái niệm bình đẳng trừu tượng sang nhận thức về sự đa dạng cụ thể trong đời sống. Hai mệnh đề sáng tạo này mở ra cách nhìn đa chiều về con người. Từ đây, ta có thể đi sâu vào các chiều kích khác. Thể chất, sinh lý, tâm linh, nhân cách hình thành từ bẩm sinh, rèn luyện, vai trò xã hội và cả những ngộ nhận, rồi mở rộng sang các quan hệ với tự nhiên, xã hội, chính mình và thế giới vô thể. Khi nhìn vào một cá nhân riêng lẻ, ta thấy đó không phải một khối đơn nhất, mà là một cấu trúc nhiều tầng. Trước hết là thể chất, thân xác hữu hình, giới hạn bởi sinh, lão, bệnh, tử. Bên trong thân xác ấy là những vận hành sinh lý, nhịp tim, hơi thở, hóc môn, những dòng chảy vô hình quyết định trạng thái sống hàng ngày. Nhưng con người không chỉ là một cỗ máy sinh học, ta còn có đời sống tâm lý với cảm xúc, ký ức, ý chí, những dao động tinh thần khiến mỗi người trở thành một thế giới riêng. Và vượt lên trên nữa là chiều tâm linh, niềm tin, trực giác, khát vọng vượt khỏi hữu hạn, nối ta với cái vô hình. Bốn chiều ấy đan xen, tạo nên một tiểu vũ trụ nơi cá nhân vừa hữu hình vừa siêu hình. Nhân cách con người không phải một tảng đá bất biến, mà là một dòng chảy được nuôi dưỡng từ nhiều nguồn. Có phần đến từ bẩm sinh, dân gian Việt Nam đã đúc kết bằng câu cha mẹ sinh con, trời sinh tính, còn Nguyễn Du thì khẳng định thông minh vốn sẵn tính trời. Khoa học hiện đại cũng đồng tình khi chỉ ra yếu tố di truyền trong nhiều đặc điểm tâm lý. Nhưng nhân cách không chỉ do trời định, nó còn được rèn luyện qua quá trình sống. Các nhà tâm phân học nhấn mạnh rằng tính cách đã định hình từ rất sớm, trong những năm ấu thơ, song chính sự rèn luyện suốt đời mới làm giàu hoặc hạn chế những khuynh hướng ban đầu. Bên cạnh đó, nhân cách còn được định hình bởi vai trò xã hội. Trong bài Thăng Long Thành Hoài Cổ, bà Huyện Thanh Quan viết, tạo hóa gây chi cuộc hí trường. Câu thơ ấy như một tấm gương soi vào đời, trường đời quả thực là một sân khấu, nơi mỗi người buộc phải nhập vai. Có người chọn chơi đẹp, sống ngay thẳng, giữ chữ tín, dẫu có thiệt thòi vẫn giữ được sự thanh thản trong tâm hồn. Có người lại không chơi đẹp, mưu mẹo, thủ đoạn, có thể thắng lợi nhất thời nhưng để lại vết nứt trong nhân cách, và thường phải trả giá bằng sự cô độc hoặc mất niềm tin từ người khác. Có người chịu chơi, dấn thân, chấp nhận rủi ro, sống hết mình, đôi khi gặt hái thành công rực rỡ, nhưng cũng có khi vấp ngã đau đớn. Và cũng có người chơi chịu, cam phận, nhẫn nhịn, chấp nhận vai phụ, để rồi cuộc đời trôi qua trong lặng lẽ, ít sóng gió nhưng cũng ít dấu ấn. Mỗi kiểu nhập vai ấy là một lối sống, và lối sống nào cũng mang theo hệ quả riêng. Không có lựa chọn nào hoàn toàn đúng hay sai, chỉ có sự phù hợp với cá tính, hoàn cảnh và khát vọng của mỗi người. Nhưng điều chắc chắn là, vai trò xã hội không bao giờ trung tính. Nó vừa là cơ hội để ta khẳng định mình, vừa là áp lực buộc ta phải thích nghi. Nhân cách, vì thế, không ngừng biến đổi trong quá trình nhập vai ấy. Tôi nghĩ có lẽ cuộc đời không chỉ là một sân khấu, mà còn là một hành trình chia thành nhiều chặng. Khi còn nhỏ, mục đích cốt yếu chỉ đơn giản là học cách sống, học nói, học viết, học những bài học đầu tiên về tình thương và trách nhiệm. Lớn lên, khi bước vào đời làm việc, ta phải học cách đứng vững, tạo dựng sự nghiệp, nuôi dưỡng ước mơ và biến nó thành hiện thực. Rồi đến lúc lập gia đình, có con, mục đích lại thay đổi, không còn chỉ là khẳng định bản thân, mà là chăm lo cho người khác, gieo mầm cho thế hệ sau, để tình yêu và trách nhiệm trở thành trung tâm. Mỗi giai đoạn có một bài thi riêng, và cuộc sống viên mãn là khi ta hoàn thành được những mục tiêu cốt yếu của từng chặng ấy. Không cần phải so sánh mình với ai, không cần phải nhập vai theo kịch bản của người khác, chỉ cần đi hết hành trình của chính mình, làm tròn bổn phận ở từng độ tuổi, ta đã có một đời sống đầy đủ và ý nghĩa. Đến cuối thế kỷ 20, khi con người vừa hướng ngoại vừa hướng nội, ta thấy xuất hiện thêm những chiều quan hệ rộng lớn. Trước hết là quan hệ với tự nhiên trong ta, bản năng, và tự nhiên ngoài ta, môi trường, hợp lại thành cái gọi là chiều cao của đời sống. Tiếp đó là quan hệ với xã hội, trải dài từ gia đình hạt nhân, họ hàng, xóm làng, vùng miền, quốc gia dân tộc cho đến quốc tế, khu vực và toàn cầu hóa, một chiều rộng của môi trường xã hội, rồi đến quan hệ với chính mình. Như Nguyễn Du từng viết trong truyện Kiều, nghĩ mình lại thương mình xót xa. Và cuối cùng là quan hệ với những thế lực vô thể, thần linh, tín ngưỡng dân gian, các tôn giáo lớn, cùng thế giới tổ tiên, những người đã khuất, đúng như câu châm ngôn Pháp mà Marx dẫn lại, le mort sai sit le vif, người chết níu chặt người sống. Từ những phân tích ấy, ta thấy con người là một thực thể đa chiều, vừa hữu hình vừa vô hình. Vừa cá nhân vừa cộng đồng, vừa gắn bó với tự nhiên vừa đối diện với xã hội, vừa tự soi mình vừa hướng về thế giới vô thể. Chính sự đa tầng này làm nên tính phức hợp của nhân loại, và cũng mở ra con đường để ta hiểu sâu hơn về văn hóa, về lịch sử, và về chính bản thân mình. Triết lý sống và ứng xử của người Việt. Triết lý sống của người Việt hình thành từ quá trình lịch sử lâu dài, nơi con người luôn phải thích ứng với điều kiện tự nhiên khắc nghiệt và môi trường xã hội đa dạng. Từ đó, một hệ giá trị ứng xử đặc thù được định hình, vừa phản ánh sự gắn bó cộng đồng, vừa thể hiện khả năng hòa điệu với thiên nhiên. Có lẽ trong tâm thức người Việt, chữ sống chưa bao giờ mang nghĩa đơn độc. Nó luôn đi kèm với một bóng dáng khác, sống với cha mẹ, sống với làng xóm, sống với thiên nhiên, sống với cộng đồng. Cái vị ấy không chỉ là một giới từ, mà là một triết lý. Người Việt từ ngàn đời đã học cách tồn tại bằng sự cộng cảm, bằng việc chia sẻ niềm vui và nỗi buồn, bằng sự gắn bó không thể tách rời giữa cá nhân và tập thể. Trong những ngôi làng ven sông, người ta dựng nhà san sát, để tiếng gà gáy buổi sáng không chỉ đánh thức một mái nhà mà cả xóm làng. Trong những ngày mùa, người ta cùng nhau ra đồng, để một mùa gặt không chỉ là thành quả của một gia đình mà là niềm vui chung của cả cộng đồng. Sống với trở thành một nhịp điệu, một hơi thở, khiến cho cái tôi không bao giờ đứng riêng lẻ, mà luôn hòa vào cái ta. Triết lý ấy tạo nên một sức mạnh mềm, nó giúp cộng đồng Việt vượt qua những biến động lịch sử, những thiên tai khắc nghiệt. Bởi khi một người ngã xuống, luôn có bàn tay khác nâng lên, khi một mái nhà cháy, cả làng cùng dựng lại. Sống với không chỉ là cách tồn tại, mà là cách khẳng định rằng sự sống chỉ thật sự có ý nghĩa khi được sẻ chia. Thiên nhiên đối với người Việt là một nhịp thở chung. Mỗi mùa lúa chín vàng, mỗi cơn mưa bất chợt, mỗi dòng sông uốn lượn đều trở thành một phần của đời sống tinh thần. Người nông dân nhìn trời để đoán vụ mùa, người ngư dân nghe tiếng gió để ra khơi, người thợ thủ công chọn gỗ theo vân để làm nên sản phẩm. Tất cả đều là những cách đọc thiên nhiên, để sống thuận theo và hòa mình vào nó. Trong kinh nghiệm dân gian, thiên nhiên hiện lên qua những dấu hiệu tinh tế, chuồn chuồn bay thấp thì mưa, bay cao thì nắng, bay vừa thì dâm. Đó là minh chứng cho sự quan sát tỉ mỉ, cho khả năng đồng cảm với nhịp điệu đất trời. Thiên nhiên trở thành tấm gương phản chiếu tâm hồn, nuôi dưỡng cảm xúc và tạo nên một mỹ cảm riêng biệt. Hòa điệu với thiên nhiên cũng là một nghệ thuật ứng xử. Người Việt biết dựng nhà theo hướng gió, biết trồng cây để che nắng, biết đào ao để giữ nước. Những hành động tưởng chừng nhỏ bé ấy lại hé lộ một triết lý sống, không ép buộc thiên nhiên, mà tìm cách thích nghi, tận dụng và hòa mình vào nhịp điệu vốn có của đất trời. Sự hòa điệu ấy đồng thời tạo nên một mỹ cảm riêng. Người Việt yêu trăng, yêu gió, yêu tiếng chim hót, yêu sắc hoa mùa xuân. Thiên nhiên vừa là môi trường sống, vừa là nguồn cảm hứng cho thơ ca, cho nghệ thuật, cho triết lý nhân sinh. Hòa điệu với thiên nhiên, vì thế, trở thành một cách tồn tại đầy nhân văn, một lối sống đẹp, sống có hồn. Thiên nhiên ở đất Việt vốn không hiền hòa, mùa mưa lũ dâng nước trắng đồng, mùa bão gió quật ngã che làng, mùa hạn hán nứt nẻ ruộng đồng. Trước những khắc nghiệt ấy, người Việt không chọn đối đầu bằng sự thách thức, mà chọn cách nhường nhịn, thích nghi. Đắp đê ngăn lũ, đào mương dẫn nước, dựng nhà sàn tránh ngập, tất cả đều là những biểu hiện của một thái độ khoan hòa với đất trời. Không phải chống lại, mà là tìm cách sống cùng, sống trong, sống với. Khoan hòa trước thiên nhiên còn thể hiện trong tâm thức dân gian. Người Việt tin rằng thiên nhiên có linh hồn, thần núi, thần nước, thần đất, thần cây. Họ thờ cúng, cầu khấn, không phải để khuất phục thiên nhiên, mà để xin một sự đồng thuận, một sự chở che. Đó là một cách ứng xử mềm mại, biến sự bất lực thành niềm tin, biến nỗi sợ thành sự gắn bó. Nhờ thái độ khoan hòa ấy, cộng đồng có thể tồn tại qua bao thế kỷ. Sống chung với lũ, người dân miền Tây biến nước ngập thành mùa cá tôm, biến bất lợi thành nguồn sống. Sống chung với bão, người dân miền Trung dựng che thành lũy, để gió quật ngã rồi lại mọc lên. Khoan hòa trước thiên nhiên, vì thế, không phải là sự yếu đuối, mà là một nghệ thuật sống, biết lùi một bước để tồn tại lâu dài, biết nhường nhịn đất trời để giữ lấy sự sống cho cộng đồng. Lịch sử Việt Nam là một chuỗi những biến động, chiến tranh, ngoại xâm, nội loạn, đổi thay triều đại. Trong những cơn sóng dữ ấy, người Việt đã chọn cho mình một cách ứng xử đặc biệt, khoan hòa. Sau những cuộc kháng chiến, thay vì nuôi hận thù, người Việt thường hướng đến hòa hiếu. Nguyễn Trãi từng viết, đem đại nghĩa để thắng hung tàn, lấy trí nhân để thay cường bạo. Đó không chỉ là lời tuyên ngôn chính trị, mà còn là một triết lý nhân sinh, lấy lòng nhân để hóa giải bạo lực, lấy sự khoan dung để nối lại những gì đã đổ vỡ. Nó giúp dân tộc vượt qua những biến cố lớn mà vẫn giữ được bản sắc, giúp cộng đồng tồn tại trong sự gắn kết. Khoan hòa trở thành một lớp đệm tinh thần, một sức mạnh mềm, để người Việt đi tiếp qua những biến động của thời gian, không bị cuốn trôi bởi hận thù và chia rẽ. Trong cấu trúc làng xã Việt Nam, khoan hòa không chỉ là một phẩm chất cá nhân, mà là một cơ chế xã hội. Hội đồng kỳ mục, hương ước, lệ làng, tất cả đều vận hành trên nguyên tắc hòa giải. Khi có tranh chấp, người ta không vội đưa nhau ra pháp đình, mà trước hết tìm đến sự phân xử của cộng đồng. Cái lý được cân nhắc, nhưng cái tình mới là yếu tố quyết định. Khoan hòa trong cộng đồng còn thể hiện ở những phong tục tưởng chừng giản dị, bữa rượu làng sau vụ mùa, phiên chợ quê nơi người ta vừa mua bán vừa chuyện trò, hay lễ hội đình làng nơi mọi người cùng hòa vào một nhịp sống chung. Những sinh hoạt ấy tạo ra một không gian mềm mại, nơi xung đột được làm dịu đi bằng tiếng cười, bằng sự chia sẻ, bằng tình nghĩa. Có thể nói, khoan hòa trong cộng đồng chính là chất keo gắn kết xã hội Việt truyền thống. Nó giúp làng xã tồn tại như một đơn vị vững chắc, vượt qua biến động của triều đại, của lịch sử. Khoan hòa ở đây không phải là sự nhường nhịn đơn thuần, mà là một triết lý ứng xử, coi trọng sự yên ổn, coi trọng tình nghĩa, để cộng đồng có thể duy trì sự bền chặt qua nhiều thế hệ. Sự sùng bái các lực lượng tự nhiên như thần núi, thần nước, thần đất, thần cây, thần con bắt nguồn từ đời sống nông nghiệp lâu đời của người Việt, nơi thiên nhiên quyết định mùa màng và sự tồn tại của cộng đồng. Trong tâm thức dân gian, việc thờ phụng không chỉ là tín ngưỡng mà còn là cách để con người bày tỏ lòng tôn kính trước sức mạnh đất trời, tìm kiếm sự che chở trong những lúc bất trắc. Những nghi lễ, phong tục ấy tạo ra một hệ biểu tượng chung, giúp cộng đồng gắn kết, chia sẻ niềm tin, đồng thời nuôi dưỡng thái độ sống thuận theo nhịp điệu của thiên nhiên. Tuy nhiên, chính sự sùng bái ấy cũng bộc lộ một hạn chế, nó khiến con người dễ rơi vào tâm thế lệ thuộc, chấp nhận thiên nhiên như một định mệnh không thể thay đổi. Khi mưa lũ, hạn hán hay bão tố được xem là ý trời, cộng đồng thường chọn cách cam chịu hơn là chủ động cải biến. Thay vì tìm kiếm những giải pháp mới để thích ứng, người ta gửi gắm niềm tin vào sự che chở của thần linh. Niềm tin ấy giúp xoa dịu nỗi sợ hãi, nhưng đồng thời cũng làm giảm động lực hành động, khiến con người chậm bước trong việc cải tạo môi trường sống. Giữa hòa điệu và lệ thuộc có một ranh giới mong manh. Hòa điệu với thiên nhiên là biết quan sát, thấu hiểu quy luật đất trời để sống thuận theo và tìm cách thích nghi thông minh. Lệ thuộc lại là phó mặc cho thiên nhiên, coi mọi biến động như số phận, từ đó dẫn đến thái độ cam chịu. Tương tự, khoan hòa là biết lùi một bước để tồn tại lâu dài, còn thụ động là không bước tới khi cần thay đổi. Sự khác biệt nằm ở năng lực lựa chọn và hành động, một bên là triết lý sống bền vững, một bên là tâm thế buông xuôi. Trong bối cảnh hôm nay, tinh thần tôn trọng và hòa điệu với thiên nhiên vẫn là một di sản quý giá cần được giữ gìn. Tuy nhiên, để tồn tại bền vững, cộng đồng không thể chỉ dừng lại ở niềm tin và sự cam chịu, mà phải bổ sung năng lực chủ động, biết vận dụng tri thức khoa học, công nghệ và quản trị để kiến tạo môi trường sống hài hòa hơn. Khi truyền thống sống với được kết hợp cùng sự chủ động cải biến, triết lý sống của người Việt sẽ không chỉ là ký ức văn hóa, mà còn trở thành nền tảng cho một cách ứng xử mới với môi trường trong thời đại hiện nay. Nghĩ đến Canma EG đầu tháng 11 năm 2025 vừa rồi, tôi lại thở dài. Canma EG tràn vào miền Trung như một cơn giận dữ của biển khơi. Gió rít qua từng mái ngói, tiếng mưa gõ dồn dập trên những vách tường mỏng manh, làng quê chìm trong một bản nhạc hỗn loạn của đất trời, con đường quen thuộc hóa thành dòng sông đục ngầu, những cánh đồng lúa đang thì con gái bị nhấn chìm trong biển nước, những con người lội bỉ bõm trong dòng nước xiết, tay ôm con nhỏ, mắt nhìn nhau, có những mái nhà chỉ còn nhô lên phần nóc, có những chiếc xuồng đưa trẻ em. Sau lưng tiếng khóc xen lẫn tiếng gió, thiên nhiên trong cơn thịnh nộ gieo tang thương. Truyền thống sống với đất trời từng giúp người Việt vượt qua bao mùa mưa nắng, nhưng trước những cơn bão ngày càng dữ dội, sự khoan hòa nếu chỉ dừng lại ở nhẫn nhịn sẽ trở thành điểm yếu. Ngập lụt đâu chỉ đến từ mưa cực đoan và địa hình dốc, nó còn phơi bày những khoảng trống trong chính bàn tay con người, những con đê mỏi mòn trước sức nước. Những thành phố lớn vội vàng mọc lên mà quên dành chỗ cho dòng chảy, những cánh rừng phòng hộ bị chặt bỏ, để mặc cho gió bão trở thành kẻ lang thang giận dữ, gõ cửa từng mái nhà. Soi chiếu lại, ta thấy những yếu kém của chính mình. Không thể mãi đứng nhìn bão giông đi qua rồi vá víu tạm bợ, bởi mỗi vết vá chỉ là một tấm khiên rạn nứt trước tiếng gào của đất trời. Những con đê cần được hồi sinh như cánh tay dang rộng chở che, những thành phố phải học cách thở cùng dòng nước thay vì quay lưng lại, những cánh rừng phòng hộ phải trở về để ôm lấy đất, sống cùng thiên nhiên, nhưng đồng thời ta cũng cần kiến tạo một môi trường bền vững cho mai sau. Và khi ta biết gieo thêm mầm xanh từ đổ nát, biết dựng lại mái nhà từ hoang tàn, thì triết lý sống cùng và kiến tạo sẽ không còn là lời nói, mà là nhịp sống. Là hơi thở của cộng đồng trước đất trời.